Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1293, Bắc Vũ Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1293, Bắc Vũ Điền bất tử huyết tộc cũng không nhất định là hội đuổi tận giết tuyệt gặp được trong nhân tộc thánh giả, cũng sẽ tận lực đi thu phục thử nghĩ thoáng một phát một vị nhân tộc thánh giả đào ngũ hướng bất tử huyết tộc mà nhân tộc bên trong nhưng lại không biết. Như vậy, vị này nhân tộc thánh giả giá trị, đối với bất tử huyết tộc mà nói, đem là bực nào cực lớn. Trúc Khinh Y tựu là muốn thu phục Trương Nhược Trần, vì nàng sử dụng. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực lực lượng cũng nhìn không thấu Trúc Khinh Y tu vi, chỉ biết là nàng thập phần cường đại, không kém gì bất tử thần nữ mê hoặc thậm chí càng cường đại hơn. Toàn lực đánh ra một kích sau đó, lập tức hướng phương Bắc lui lại. Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc truyền âm kết xuất thủ ấn, phóng xuất ra tinh thần lực ngưng tụ ra. Lôi thần chi truy, thánh pháp hướng dùng Trúc Khinh Y cầm đầu ba vị bất tử huyết tộc cao thủ công kích quá khứ. Cùng lúc đó, Hoàng Yên Trần đánh ra một thanh thánh kiếm, ngưng tụ ra mấy ngàn đạo kiếm khí, hóa thành một đầu kiếm sông, phát ra rầm rầm thanh âm, khiến cho cái này một phiến địa vực đều là cắt bay đá chạy, lưu lại một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Cho ngươi cơ hội, lại không quý trọng. Chằm chằm vào Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đánh ra công kích, Trúc Khinh Y nhẹ khẽ lắc đầu, lộ ra một đạo thất vọng thần sắc, ngón tay về phía trước một điểm, lập tức một tầng màn nước huyết vụ tại đầu ngón tay ngưng tụ ra đến. Bành bành, lôi thần chi chùy cùng thánh kiếm đụng vào màn nước phía trên, chỉ là thoát ra hai đạo rung động, căn bản không cách nào xuyên thấu quá khứ. Trúc Khinh Y đang muốn đánh ra phản kích thủ đoạn, triệt để chấn giết Trương Nhược Trần ba người, đúng lúc này, màn nước phía sau, một đạo ngân sắc lưu quang cấp tốc bay tới, màn nước lập tức tự bị xé nứt mà mở. Trúc Khinh Y lộ ra một đạo thần sắc kinh dị, ngón tay vừa thu lại, lập tức hai cái tuyết trắng bàn tay, đồng thời về phía trước vỗ, đánh ra hai mảnh màu hồng đỏ thẫm hỏa vân. Ngân sắc lưu quang cùng hỏa vân tiếp xúc tốc độ dần dần trở nên chậm chạp, Trúc Khinh Y cũng rốt cục thấy rõ, ngân quang bên trong dĩ nhiên là bao vây lấy một thanh dao phay. Ầm ầm, Trúc Khinh Y hướng về sau bay ngược mấy trăm trượng, mới hóa giải ngân sắc dao phay thượng diện lực lượng, một lần nữa đứng vững bước chân, về phía trước chằm chằm đi, ba người kia tộc thánh giả đã chạy trốn tới chân trời. Trong ba người, lại vẫn có cao thủ như thế. Đuổi theo cho ta, chấm, Trúc Khinh Y thần sắc trở nên nghiêm túc một ít, siêu nhân điện quang diệu thân thể mềm mại phân giải mà khai, hóa thành hơn 10 đạo màu đen sương mù cấp tốc đuổi theo. Thật là lợi hại, giờ phút này, Trương Nhược Trần cũng là thập phần kinh hãi. Phải biết rằng, thanh mặc dao phay tuyệt đối không phải bình thường thánh khí, rất có thể là một kiện thần di cổ khí, mỗi một lần đánh đi ra ngoài đều là mọi việc đều thuận lợi, nhất định gặp huyết. Thế nhưng mà vừa rồi Trúc Khinh Y tại không hề phòng bị dưới tình huống, lại có thể ngăn trở ngân sắc dao phay công kích. Trương Nhược Trần hoài nghi tự tính toán thanh mặc vận dụng ra ngân sắc dao phay bổn nguyên lực lượng, đoán chừng cũng không làm gì được nàng. Ba người bọn họ đều có một loại đến từ tử vong uy hiếp gấp gáp cảm giác, Trúc Khinh Y tu vi quá cường đại, quả thực không thể chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Yên Trần hướng sau lưng nhìn chằm chằm liếc trông thấy Trúc Khinh Y đang tại rất nhanh tới gần, nói. Tốc độ thật nhanh, đã đuổi theo chỉ có thể động dụng chạy trốn bí thuật. Trương Nhược Trần ngăn cản ở Hoàng Yên Trần, nghiêm nghị nói. Sử dụng chạy trốn bí thuật đích thật là có thể bộc phát ra mấy lần tốc độ thực sự có cực lớn tác dụng phụ thi triển về sau, sẽ lâm vào rất dài suy yếu kỳ. Thi triển thời gian quá dài, nói không nhất định cảnh giới của ngươi còn có thể rút lui. Bây giờ là bị bất đắc dĩ, chỉ có vận dụng như vậy tự tồn bí thuật mới có thể chạy ra tìm đường sống. Hoàng Yên Trần thập phần vội vàng, lại nói, tranh thủ thời gian thả ta ra, nếu để cho Trúc Khinh Y đuổi theo chúng ta đều phải chết. Để ta đánh đi, Trương Nhược Trần nói, Hoàng Yên Trần lộ ra một đạo nghi hoặc thần sắc, Trương Nhược Trần ba mạch cũng đã đứt rời, chẳng lẽ còn có thể thi triển ra chạy trốn bí thuật. Trương Nhược Trần trong hai mắt lộ ra một đạo kiên quyết thần sắc, lập tức đem Phật Đế Xá Lợi Tử lấy ra, nắm tại lòng bàn tay. Xá Lợi Tử đại khái chỉ có đậu phộng lớn nhỏ, bày biện ra kim sắc phát ra hào quang đâm vào Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc con mắt đều có chút không mở ra được. 3. Trương Nhược Trần tinh thần lực hội tụ đến tay phải, sau đó, năm ngón tay sờ, Xá Lợi Tử tầng thứ tư phong ấn nghiền nát. Trương Nhược Trần trực tiếp đem Xá Lợi Tử nuốt vào trong bụng, một lát sau, thân thể của hắn trở nên kim chói, trong cơ thể vang lên vạn Phật tụng kinh thanh âm, nguyên một đám Phật văn tại da của hắn mặt ngoài chìm nổi, càng có hàng hà Phật ảnh theo trong cơ thể của hắn lao tới. Vốn là Trương Nhược Trần tinh thần lực mới vừa vặn đột phá đến 52 giai, giờ phút này rồi lại tại cấp tốc tăng trưởng, tựa hồ là muốn đột phá đến 53 giai. Xá Lợi Tử, ngưng tụ có Phật Đế cùng Kim Long hai vị Phật đạo đại thánh thánh lực, có thể nói vật báu vô giá. Phật đế cùng Kim Long, không chỉ có chỉ là tu luyện tới võ đạo, cũng tu luyện tinh thần lực, cho nên, Xá Lợi Tử bên trong cũng là ẩn chứa có vô cùng bàng bạc tinh thần lực. Kỳ thật Trương Nhược Trần một mực đều không muốn trực tiếp nuốt Xá Lợi Tử, đổi lấy tu vi đột nhiên tăng mạnh tựa như tu sĩ khác luyện hóa thánh nguyên thành thánh đồng dạng, có rất nhiều tai hại, hội hạn chế thành tựu tương lai, đạt tới cảnh giới nhất định về sau tu vi sẽ trì trệ không tiến, tương đương với là chặt đứt tiềm lực của mình. Cho nên, Trương Nhược Trần chỉ là ý định chậm rãi hấp thu Xá Lợi Tử bên trong lực lượng, chưa bao giờ ý định nuốt Xá Lợi Tử. Đương nhiên, Xá Lợi Tử so với bình thường thánh nguyên muốn chân quý được rất nhiều, tự tính toán tồn tại tai hại cũng phải chờ tới đại thánh cảnh giới mới có thể hiển lộ ra đến. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, mơ ước lớn nhất tựu là có thể đạt tới đại thánh cảnh giới, cho nên căn bản sẽ không để ý nuốt Xá Lợi Tử tạo thành tiềm ẩn tai hại. Xôn xao, Xá Lợi Tử bằng đại lực lượng tại Trương Nhược Trần trong cơ thể tán loạn, khiến cho Trương Nhược Trần tốc độ cuồng tăng, hắn một tay bắt lấy Hoàng Yên Trần, một tay bắt lấy Thanh Mặc hóa thành một đạo kim sắc liêu quang, biến mất tại tầng mây bên trong. Thật cường đại Phật đạo khí tức, hẳn là bọn hắn cũng không phải đại địa thần điện phái đi ra cao thủ, mà là đến từ Tây vực vạn Phật đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Khinh Y lại tiếp tục về phía trước đuổi mấy trăm dặm, đúng là vẫn còn không có đuổi theo Trương Nhược Trần ba người, ngừng lại, rơi xuống mặt đất. Nàng một đôi tròng mắt bên trong, lộ vẻ chìm lạnh sát khí, tự mình ra tay, vậy mà cũng không có để lại ba cái nhân tộc thánh giả, một khi truyền đi chỉ sợ bất tử huyết tộc bên trong có không ít thánh giả đều chê cười nàng. Cũng không lâu lắm, hai vị tử thần kỵ sĩ đuổi theo, một trái một phải đứng tại Trúc Khinh Y sau lưng. Đứng ở bên trái tử thần kỵ sĩ nói. Cái kia ba vị nhân tộc thánh giả tu vi đến cùng đạt tới cái gì cảnh giới, như thế nào liền ngươi cũng lưu không được bọn hắn. Trúc Khinh Y nói, vị kia nhân tộc tinh thần lực thánh giả, hẳn là đã uống một miếng Xá Lợi Tử tại trong nháy mắt tinh thần lực đại bộc phát, cho nên mới phải thi triển ra mấy lần tốc độ. Tinh thần lực đại bộc phát không có khả năng tiếp tục không ngừng, tốc độ của hắn rất nhanh sẽ khôi phục đến nguyên lai trình độ, lần nữa đuổi theo hắn, chính là của hắn tử kỳ. Lập tức Trúc Khinh Y cùng hai vị tử thần kỵ sĩ tìm lưu lại trong không khí khí tức tiếp tục đuổi giết đi lên, càng thêm muốn chém giết Trương Nhược Trần ba người, cảm thấy ba người bọn họ đối với bất tử huyết tộc uy hiếp rất lớn. Xôn xao, một đạo sáng ngời ánh đao, như là một vòng lãnh nguyệt liên tiếp lấy bầu trời cùng đại địa theo một tòa trong khe núi bay ra đến, chém về phía Trúc Khinh Y. Tại ánh đao bay ra trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa đều đang rung động, giống như là từng đạo thiên địa quy tắc đều bị chém đứt. Trúc Khinh Y sắc mặt đột nhiên biến đổi, duỗi ra hai cái tuyết trắng ngọc thủ hướng hư không một chảo, lập tức hai vị tử thần kỵ sĩ xuất hiện tại trong tay của nàng, giống như hai mặt tấm chắn bình thường, về phía trước ngăn cản. Ầm ầm, hai vị tử thần kỵ sĩ cùng Trúc Khinh Y đồng thời hướng về sau bay rớt ra ngoài, đụng xuyên một cái ngọn núi, trụy lạc đến mặt đất, đem đại địa đều nện đến vỡ ra từng đạo rộng lớn khe hở. Mười thánh huyết khải bên trong, hai vị tử thần kỵ sĩ đều bị đao khí chấn bể bùn máu, thánh cốt đều hóa thành bột mịn. Trúc Khinh Y cũng là thập phần thê thảm, thất khiếu chảy máu, hai tay đoạn toái, bị thương cực kỳ thảm trọng, như thế nào cũng không ngờ rằng vậy mà sẽ gặp khủng bố như thế cao thủ. Vừa rồi xuất đao người, rốt cuộc là ai? Có thể đem đao pháp tu luyện tới trình độ như vậy thánh giả toàn bộ Bắc vực cũng không cao hơn 10 cái. Chẳng lẽ là hắn? Trúc Khinh Y trong đầu hiện ra một cái tên tại bất tử huyết tộc tất sát danh sách thượng diện cũng là tương đương gần phía trước. Đúng lúc này, của nàng tầm mắt bên trong, chứng kiến một cái màu xám bóng người, trong tay dẫn theo một thanh thạch đao từ trong bóng tối từng bước một đi ra. Chuôi này thạch đao thập phần thô ráp, giống như là một khối thạch phiến, ai có thể nghĩ vậy dạng một thanh đao, lại có thể giết chết hai vị tử thần kỵ sĩ, trọng thương Trúc Khinh Y, chứng kiến chuôi này thạch đao Trúc Khinh Y càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán, hít sâu một hơi, đọc lên một cái tên. Bùi Vũ Điền, người có thể ngăn ở ta một đao mà không chết cũng coi là bất tử huyết tộc đại nhân vật. Chém xuống đầu lâu của ngươi, hẳn là có thể theo bộ binh đổi lấy đến không ít đỉnh cấp tu luyện tài nguyên. Cái kia màu xám bóng người thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Khinh Y biết rõ trước mắt nam tử này lợi hại, hôm nay căn bản không có khả năng chạy thoát, thế nhưng mà, như trước bảo trì chấn định nói. Như ngươi cao thủ như vậy, chỉ cần đầu nhập vào thanh thiên bộ tộc ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi có thể đạt được vô số tu luyện tài nguyên. Dùng một mình ngươi lực lượng đi thu thập tu luyện tài nguyên, chỉ biết lãng phí rất nhiều thời gian, tiếp tục như vậy tu vi của ngươi khẳng định đuổi không kịp anh hùng phú bên trên mặt khác bốn người. Cái kia màu xám bóng người, đúng là anh hùng phú bên trên năm đại cao thủ một trong. Bắc Vũ Điền cũng là trong năm người một người duy nhất không có bối cảnh, không có có chỗ dựa vào cố gắng của mình cùng sinh tử phấn đấu, không ngừng quật khởi đỉnh tiêm nhân tộc cao thủ. Ngươi là ở chiêu hàng ta sao? Bùi Vũ Điền đạm mạc nói, không sai, ngươi cường giả như vậy, không có lẽ bị mai một. Chỉ cần ngươi đầu nhập vào Bất Tử Huyết tộc không lâu về sau, ngươi tất nhiên sẽ vượt qua mặt khác bốn người, trở thành anh hùng phú bên trên đệ nhất cao thủ. Trúc Khinh Y nói, Bùi Vũ Điền khóe miệng có chút giơ lên, trong tay thạch đao tản mát ra một đạo hàn khí, lập tức một tầng hàn băng theo dưới chân của hắn, một mực hướng Trúc Khinh Y lan tràn quá khứ. Lập tức Trúc Khinh Y sẽ bị hàn khí thôn vệ trong hư không, một đạo dáng người cao ngất bóng người vọt ra, đi đến Trúc Khinh Y bên cạnh theo trên người của hắn xông ra một mảnh đầm đặc huyết vụ ngăn cản được từ đối diện vọt tới hàn khí. Trúc Khinh Y chứng kiến đứng trước người đạo nhân ảnh kia, rốt cục có chút thở dài một hơi, nói. Đại sư huynh, ngươi cuối cùng đã tới. Cách chương.